Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 149, ca góc tường không phải tốt đào. Hiện tại ngoại giới liên quan tới chuyển nhượng lời đồn đại là truyền đi xôn xao. Mà Leeds United nghiễm nhiên trở thành ngôi sao bóng đá siêu thị. Manchester báo chiều vừa mới còn tại công bố. Leeds United đội trong trận Pique đem sẽ rời đi Leeds United đội. Chuyển nhượng bọn hắn quỷ đỏ MU đội. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson phi thường thưởng thức Pique. Lập thể muốn đem Pique đưa đến MU tới. Alex Ferguson tiếp nhận Manchester báo chiều phỏng vấn. Lúc ấy hắn nói đến Pique. Alex Ferguson nói ra, Zera. Ta coi trọng nhất hậu vệ trung tâm chính là Zera. Các ngươi không nên hiểu lầm. Ta nói không phải Liverpool Steven Zera. Ta nói chính là Leeds United đội Zera Pique. Manchester báo chiều các phóng viên lúc này mới thở dài một hơi. Là như thế này à? Alex Ferguson còn nói ra. Từ vừa mới bắt đầu ta liền xem trọng Zera. Lúc trước muốn đem hắn từ Tây Ban Nha đưa đến nước Anh tới. Chính là chúng ta đều cùng hắn đã thỏa đàm, đều chuẩn bị tại Manchester ký hợp đồng. Thế nhưng là, ngay tại Pique vừa tới đến Manchester thời điểm, liền bị tên điên doa cái người điên kia cho nửa đường đoạn đi. Cái này để chúng ta bỏ lỡ một vị cấp thế giới hậu vệ trung tâm. Tên điên doa thật là quá là không tử tế. Rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá còn là lần đầu tiên nghe được dạng này nội tình. Mặc dù trước kia có một ít bát quái đưa tin những chuyện này. Nhưng là cho tới nay không có đạt được chứng thực. Càng giống là một ít người biên ra cố sự. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay Alex Ferguson vậy mà thân nhận cố sự này. Đây là sự thực. Đây là để MU fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Đáng chết tên điên doa cũng dám đoạt bọn hắn người. Đây quả thực là đang tìm cái chết. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chửi mắng nhan doa. Nguyền rủa doa, Alex Ferguson còn nói ra. Ta đối với Zera vẫn luôn rất bình thường thưởng thức. Ta cho là hắn lưu tại Leeds United đội là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Ta là hy vọng hắn có thể đến chúng ta MU đội. Hiện tại chúng ta liền chuẩn bị hướng Leeds United lê quai giá Pique. Đem hắn đưa đến Old Trafford đến. Manchester báo chiều các phóng viên là phi thường kích động. Đây là tới từ Alex Ferguson nguyên thoại. Xem ra MU đội đưa vào Pique đã không phải là mộng. Ngoại giới còn có lưu truyền Arsenal đội muốn đưa vào Leeds United đội Ribery truyền ngôn. Cũng lưu truyền Liverpool đội muốn đưa vào Leeds United đội Mascherano truyền ngôn. Còn có Bayern Munich đội muốn đưa vào Leeds United đội Luca Toni các loại truyền ngôn. Mà ở thời điểm này, Arsene Wenger là tại các ký giả truyền thông trước mặt thân nhận sự thực. Nói ra, đúng vậy, chúng ta bây giờ là phi thường muốn đưa vào Ribery cùng Nicola Benner. Cái trước cái này mùa giải mặc dù biểu hiện có chút đê mê. Nhưng là thực lực của hắn cùng tiềm lực đều là phi thường lợi hại. Tên điên doa sẽ không dùng Frank. Nhưng là ta hội. Ta tin tưởng Frank đi vào chúng ta Arsenal đội về sau. Sẽ càng bên trên một bậc thang. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thì là có chút hoài nghi. Ribery thế nhưng là lưu tinh. Hắn đến Arsenal đội cũng không hề dùng A. Tương phản, bọn hắn đối với Nicola Benner là phi thường cảm thấy hứng thú. Đây chính là Đan Mạch Ibrahimovic. Lúc trước, Arsenal đội chính là coi trọng Nicola Benner. Thậm chí Nicola Benner đều đã đi tới London, nhưng lại bị nửa đường cướp đi. Cái này vẫn luôn là Arsenal fan hâm mộ bóng đá trong lòng đau nhức. Bọn hắn là hận chết Zoa, điên cuồng mắng Zoa, mà bây giờ... Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là hô hào lấy Arsene Wenger đem Nicola Benner cho cầm trở về. Đào Leeds United đội góc tường. Arsene Wenger cũng nói. Đúng vậy, Nicola Benner là một tiềm lực phi thường to lớn cầu thủ. Chúng ta ở trên người hắn thấy được Ibrahimovic cái bóng. Thậm chí, Nicola Benner so Ibrahimovic càng thêm toàn diện. đầu của hắn cầu càng thêm lợi hại cùng sắc bén. Hắn thật là một thiên tài. Siêu cấp thiên tài. Arsene Wenger còn nói ra. Lần trước chúng ta cách hắn là vô cùng gần. Kém một chút liền ký xuống hắn. Lần này, chúng ta là phải hướng hắn phát ra công kích mãnh liệt. Nhất định phải đem hắn mang đến chúng ta Arsenal đội. Ta có lòng tin. Đúng vậy. Arsene Wenger là quyết định. Muốn đưa vào Nicolas Benner. Nicolas Benner tại cái này mùa giải bên trong ra sân số lần vẫn là có hạn. Nhưng là biểu hiện của hắn là phi thường không tầm thường. Hiện tại hắn đã có 6 cái dẫn bóng nơi tay. Thật chính là vô cùng lợi hại. Thường thường đưa đến kỳ binh tác dụng. Cái này cũng khó trách Arsene Wenger sẽ đỏ mắt. Sẽ động tâm. Sau đó, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho cũng là tới tham gia náo nhiệt. Hắn nói hắn cũng là coi trọng Leeds United đội đám cầu thủ. Trong đó có Ribery cùng Joaquin. Hắn là muốn đóng gói Leeds United đội cái này hai đầu đường biên. Hắn là thật muốn Chelsea đội hai cánh cùng bay. Jose Mourinho đối với Ribery cùng Joaquin là tận hết sức lực khích lệ. Hơn nữa còn cho thấy, bọn hắn Chelsea câu lạc bộ không thiếu tiền. Thậm chí bọn hắn có thể trực tiếp thanh toán Leeds United phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bọn hắn chính là muốn mang đi Joaquin cùng Ribery. Jose Mourinho ra hỏa này thật gậy quấy phân heo a. Mà Joa chỉ trở về Jose Mourinho một câu. Đây đều là sắp vứt bỏ công tác người. Chelsea sẽ còn đưa vào ngươi nhìn chúng người. Trò cười. Đây là hung hăng đánh Jose Mourinho mặt a. Jose Mourinho khi nào từng chịu qua dạng này khuất phục. Jose Mourinho trong lòng hận chết Joa. Để Joa hệ thống điểm nộ khí tiêu thăng. Xem ra, giữa hai người ân oán là thật kết. Đường phân cách Joa nhận được Alex Ferguson điện thoại. Alex Ferguson nói thẳng, Joa, cân nhắc tốt không có. 2.000 vạn bảng Anh. Chúng ta MU đội mang đi Pique. Cái giá tiền này đã vô cùng cao. Người nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Cái giá tiền này chúng ta không có khả năng cao hơn nữa. Hừ. Joa lạnh hừ một tiếng nói ra. Ngài Ferguson, ta phi thường xem trọng Vidic. Người cảm thấy 3.000 vạn bảng Anh thế nào? Chúng ta Leeds United đội không thiếu tiền. Joa dùng đúng giao Benitez phương thức tới đối phó Alex Ferguson. Đây là để Alex Ferguson vô cùng tức giận. Sắc mặt rất khó nhìn. Alex Ferguson lập tức chợt quát một tiếng nói. 3.000 vạn chỉ có thể mua được Nemanja một cái chân. Người thật là quá coi thường Nemanja. Joa là cười ha ha nói ra. Người cũng biết à. Ta cho người biết đi. 2.000 vạn chỉ có thể mua được Pique trên đỉnh đầu tóc. Cho nên ta cho người biết. Alex Ferguson tức sĩ. Người vẫn là hết hy vọng đi. Pique là các người mua không nổi. Cái này khiến Alex Ferguson vô cùng tức giận. Tên đáng chết cũng dám như thế nhục nhã MU đội. Muốn chết. Alex Ferguson vô cùng tức giận. Nói thẳng, người nói giá, còn không có chúng ta MU đội mua không nổi cầu thủ đâu. Joa hơi bĩu môi, nói ra, 100 triệu, người cánh cửa mua được sao? Đây quả thật là tức chết Alex Ferguson. Cái này tên điên Joa thật là điên rồi. Hoàn toàn điên, một cái Pique ngươi liền dám muốn 100 triệu. Vậy lão tử Cristiano Ronaldo không được muốn 15 ức. Alex Ferguson lập tức nói, không nên ép ta, tên điên Joa, theo ta được biết, Pique cùng các ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cao đi. Đáng chết Alex Ferguson vậy mà hèn hạ như vậy, dùng dạng này bẩn thỉu thủ đoạn, đáng chết, Joa sắc mặt tái xanh, hai mắt xích hồng, hung tợn nói ra, Ferguson tước sĩ, người đầy cũng quá bỉ ổi đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hèn hạ như vậy ngươi. Alex Ferguson à cười lên ha hả. Nói ra, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non. Thế nào, nghĩ kỹ đáp ứng chúng ta MU đội báo giá sao? Joa mặt đen thui, thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi đây là quyết tâm ăn hết chúng ta Leeds United sao? Alex Ferguson lạnh hừ một tiếng nói. Tiểu tử, vẫn là câu nói kia. Không nên quá phách lối. Hảo hảo làm người không thật là tốt sao? Vì cái gì bay lên đụng đến đầu rơi máu chảy đâu? Doa trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên có thể đi đến vị trí này người. Đều không phải là cái gì loại lương thiện a. Thế nhưng là, lão tử Doa sẽ vỗ tới sao? Doa lạnh hừ một tiếng. Ferguson tước sĩ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn hết ta sao? Alex Ferguson trong lòng run lên, sinh ra ý tứ dự cảm bất tường. Hắn trầm ngâm một chút, dò hỏi, có ý tứ gì? Doa hắc hắc lạnh cười nói, quên nói cho ngươi, Ferguson tước sĩ, trước đó không lâu chúng ta mới vừa cùng Zera tục ký hợp đồng. Mới hợp đồng sẽ đến năm 2010. Người muốn biết chúng ta định phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không? Người xác định các ngươi MU đội xuất ra nổi. Alex Ferguson trên mặt thần khí trong nháy mắt cứng ngắc ở. Cái này đáng chết tên điên. Hắn vậy mà tại trêu đùa mình. Đáng chết tiểu bối. Quá càn rỡ. Alex Ferguson thanh âm lạnh đến giống như băng nói. Tốt, đừng lại vòng quanh. Tên điên Doa, người nói một chút đi. Các ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng là nhiều ít. Doa cười ha ha nói ra. Không nhiều hay không? Đối cho các ngươi MU đội tới nói kỳ thật cũng liền là một bữa ăn sáng mà thôi. Chỉ cần 6.000 vạn bảng Anh. Các ngươi liền có thể mang đi Pique. Alex Ferguson đều nhanh muốn thổ huyết. Đáng chết tên điên Doa. Gia hỏa này cũng dám như thế trêu đùa hắn Ferguson. Thật là muốn chết. 6.000 vạn bảng Anh. Rất nhiều a. Đây đối với quỷ đỏ MU đội tới nói thật không tính là cái gì. Đây đều là tiền trinh. Cặn bã tiền. Nhưng là bọn hắn nguyện ý dùng dạng này một khoản tiền đến đưa vào Pique a. Rất bình thường hiển nhiên là sẽ không nguyện ý. Có tiền cũng không có nghĩa là sẽ xài tiền bậy bạ. MU người không phải người ngu. Mặc dù Pique tiềm lực vô hạn, thực lực không tầm thường, nhưng là muốn MU đội tốn hao 6.000 vạn đi đưa vào Pique, cái này căn bản liền không thực tế. Người suy nghĩ một chút, lúc trước bọn hắn đưa vào Ferdinand thời điểm mới hao tốn bao nhiêu tiền, đưa vào Vidic thời điểm mới tốn hao bao nhiêu tiền. 6.000 vạn liền đưa vào một cái Pique, đáng giá sao? Rất rõ ràng không đáng mà. Alex Ferguson làm sao lại làm loại này ngu xuẩn giống như mua bán nha. 6.000 vạn là có thể đưa vào mấy vị đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng đá. Dựa vào cái gì phải hao phí đến Pique trên thân. Alex Ferguson sắc mặt thay đổi liên tục. Sắc mặt vô cùng khó coi. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Người thắng, tên điên Doa. Nói xong. Alex Ferguson liền ba một tiếng cúp xong điện thoại. Rất bình thường hiển nhiên. Alex Ferguson tâm tình vô cùng không tốt. Vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác hắn chính là bị Doa cái này tên đáng chết cho đùa bỡn. Trong lòng tự nhiên là tràn đầy phẫn nộ. Cùng Alex Ferguson một cái đãi ngộ còn có Arsene Wenger cùng Jose Mourinho. Hai người này cũng là hướng về muốn đào Doa góc tường. Bất quá. Góc tường không có đào được, ngược lại là dẫn tới một bụng ngột ngạt cùng lửa giận. Bọn hắn là hận chết đáng chết Doa, hận không thể đem Doa treo lên đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.